thôn vệ tinh không, chương 1205, hoa văn kỳ bí và bí pháp, góc truyện audio.com, hắc động thâm uyên uy năng vô tận, hòn núi xanh bay vòng quanh quần liên tục dần dần hướng ra ngoài, hơi cùng loại với thuyền buồm mượn lực nghịch lưu mà di chuyển, chỉ là huyền diệu hơn vô số lần. Dù sao sức hút này đối với vũ trụ tối cường giả cũng thật sự quá mạnh, không dám ngạnh kháng trực tiếp. Sư phụ đang sửa phong ma diệt thần giáp, La Phong đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống mặt đất vô tận. Lại bỏ ra một phần ý thức khống chế quả núi. Cô độc, La Phong cô độc ngồi một mình, trong lòng dâng lên nhiều ý nghĩ. Qua trận chiến của người sáng lập cự phù, lúc đó khi hắn quan chiến thì nhiệt huyết sôi sục kích động vô cùng, nhưng bây giờ bình tĩnh lại cảm giác thấy mình chênh lệch với vũ trụ tối cường giả rất nhiều. Vũ trụ tối cường giả trong vũ trụ nguyên thủy chịu áp chế rất lớn. Ở vũ trụ hải, vẫn bị chút áp chế. Nếu như không bị áp chế, vũ trụ chi chủ còn thua họ lớn hơn nữa. La Phong hiểu rõ áp chế ảnh hưởng ra sao. Tại vũ trụ nguyên thủy, nếu không chiến đấu với vũ trụ chi chủ, những vũ trụ tối cường giả cũng có thể làm được ở mức môn xuất pháp tùy, muốn là làm uy năng ngập trời, quy luật bản nguyên vũ trụ cũng sẽ nể mặt vũ trụ tối cường giả. Chỉ khi nào chiến đấu với vũ trụ chi chủ thì sẽ khác hẳn. Quy luật bản nguyên vũ trụ không còn lui bước, ngược lại áp chế đặc biệt cường ngạnh, dẫn đến việc môn xuất pháp tùy sẽ không thể thực hiện được, ngược lại vũ trụ chi chủ có thể khống chế thời không, khiến cho về phương diện khu vực thì vũ trụ tối cường giả không hề có ưu thế gì. Đương nhiên lúc trước giết viên áo chi chủ, là việc thuận theo ý bản nguyên vũ trụ cho nên mới không bị áp chế. Cường độ thần lực phát huy cũng chỉ tương đương với vũ trụ chi chủ có gen sinh mạng hoàn mỹ. Đây cũng chỉ là một mặt rất nhỏ. Hơn nữa còn có uy năng cực mạnh hạn chế ở mức cao nhất. Đó là cực hạn do quy luật bản nguyên vũ trụ quy định. Vũ trụ tối cường giả không thể phát huy uy năng trên mức hạn chế này. Một khi sắp vượt qua, sẽ bị áp chế. Tựa như lúc trước hư chân ma thần bị những sợi xích quy luật rất dài trói chặt. Ngôn xuất pháp tùy mất đi, thần lực phát huy bị hạn chế. Đến cả việc bộc phát thực lực cực mạnh cũng có một hạn mức cao nhất. Hơn nữa. Sau khi giết vũ trụ chi chủ còn bị nghiêm trị, thần thể bị thương nặng. Rất nhiều áp chế, khiến cho trong vũ trụ nguyên thủy, các vũ trụ chi chủ rất ít khi phải sợ vũ trụ tối cường giả. Có những vũ trụ chi chủ hơi lợi hại một chút cũng không cần phải sợ vũ trụ tối cường giả. Còn ở vũ trụ hải thì khác hẳn, vũ trụ hải phân tán ra hàng loạt vũ trụ nhỏ và vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ nguyên thủy thật sự là quá lớn, do đó bản nguyên vũ trụ nguyên thủy ý chí vẫn là mạnh nhất. Cho dù là quy luật vận chuyển trong vũ trụ hải mênh mông vẫn bị nó làm ảnh hưởng. Chỉ là những khu vực khác của vũ trụ hải nằm bên ngoài, do đó uy năng bản nguyên vũ trụ nguyên thủy phát huy kém hơn, hạn chế cũng kém hơn. Vẻn vẹn chỉ có hai lớp hạn chế. Thứ nhất, khi vũ trụ chi chủ chiến đấu với vũ trụ tối cường giả, quy luật vận chuyển không còn lui bước. Vẫn khiến cho vũ trụ tối cường giả không làm được môn xuất pháp tùy. Thứ hai, cường độ thần lực cũng bị áp chế ở mức gen sinh mạng vũ trụ chi chủ hoàn mỹ. Chỉ hai điều này, về phần dựa vào trí bảo, bí pháp có thể phát huy ra thực lực rất mạnh thì tùy ý vũ trụ tối. Góc truyện audio.com, cường giả phát huy cũng không hạn chế hạn mức, hơn nữa sau khi đánh chết vũ trụ chi chủ cũng không bị trừng phạt. Xét tương đối, trong vũ trụ hải bị hạn chế ít hơn vũ trụ nguyên thủy nhiều. Do đó xét về trình thể, các vũ trụ tối cường giả đều rất sợ hãi bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. La Phong ngồi trên đỉnh núi, suy tư về vũ trụ tối cường giả, ý chí vũ trụ nguyên thủy, rồi quan hệ với mình. La Phong, một thanh âm truyền đến. Sư phụ, La Phong quay đầu nhìn lại. Đó là Tọa Sơn Khách. Lúc này hắn vội đứng dậy. Sư phụ, ngươi không phải đang sửa phong ma diệt thần giáp sao? Khôi phục xong rồi, Tọa Sơn Khách vung tay lên. Một cái khải giáp đen bay thẳng về phía La Phong. La Phong giật mình nhìn Tọa Sơn Khách. Ủa, mới có không tới hai ngày mà. Vẻn vẹn chỉ sửa một chút, ngươi nghĩ rằng ta phải bỏ ra bao nhiêu tâm lực? Tọa Sơn Khách nhìn La Phong, ta vừa rồi nhìn ngươi ngồi đó, đang nghĩ gì thế? Ta đang suy nghĩ về ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Vũ trụ tối cường giả, vũ trụ chi chủ, và cả bản thân mình, La Phong nói. Tọa Sơn Khách nghe xong cũng giật mình, trầm mặc hồi lâu, bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Tọa Sơn Khách cảm thán, thanh âm ẩn chứa vẻ cực phức tạp. Khi chưa thành vũ trụ tối cường giả, đều chỉ là những hai từ của vũ trụ nguyên thủy. Nó sẽ che chở cho ngươi. Chỉ khi nào thành vũ trụ tối cường giả, vũ trụ nhỏ thoát ly khỏi vũ trụ nguyên thủy, sinh tồn trong vũ trụ hải, thì vũ trụ tối cường giả sẽ bị bản nguyên vũ trụ nguyên thủy căm thù. Áp chế, luôn áp chế. Luân hồi, mỗi thời đại luân hồi, đều là một quá trình vạn vật được bản nguyên vũ trụ nguyên thủy thai nghén, sinh ra, hủy diệt. Tọa Sơn Khách cảm khái, nguyên tổ nhân loại các ngươi rất lợi hại, lại gì cơ, La Phong không kìm được hỏi. Tọa Sơn Khách lắc đầu, đừng hỏi nữa, ngươi không phải tùy thời cũng có thể tiến vào vũ trụ giả định sao? Nếu ngươi đủ mạnh, được nguyên tổ chú ý, ngươi cũng có thể chính thức cùng trò chuyện với hắn. Có lẽ, hắn sẽ nói cho ngươi, năm đó tại sao hắn làm như vậy. Ta cũng vẻn vẹn chỉ đoán thôi, chứ không biết chắc được. La Phong trong lòng ngứa ngáy, nguyên tổ năm đó dám khiêu khích bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, dám làm như vậy, khẳng định là có một mục đích. Mục đích rất nghịch thiên, đến cả hỗn độn thành chủ sư phụ cũng chưa từng nói cho mình, nguyên tổ vì sao đi phải đối nghịch với bản nguyên vũ trụ nguyên thủy. Đừng nghĩ nhiều thế, việc này đối với ngươi quá xa xôi. Tọa Sơn Khách cười nhìn La Phong, ngươi suy nghĩ nhiều về mình là được, chờ khi ngươi thành vũ trụ chi chủ, hơn nữa có tinh thần tháp, có thể quên đi cả chênh lệch với vũ trụ tối cường giả. La Phong lắc đầu, cho dù thành vũ trụ chi chủ, về mặt bí pháp, vẫn chênh lệch rất lớn với vũ trụ tối cường giả. Mình tuy thấy hư chân ma thần và tổ thần giao thù, nhưng đó là tại vũ trụ nguyên thủy, uy năng chẳng mạnh lắm. Nhưng lần này đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ giao thủ với người sáng lập cự phủ làm mình thật sự cảm thấy chênh lệch khổng lồ. Người không biết à, Tọa Sơn Khách lắc đầu. Hả, La Phong nhìn lão, vũ trụ chi chủ, không sáng tạo ra được bí pháp uy năng như vậy. Nhưng những hoa văn kỳ bí trên tinh thần tháp thì lại đại biểu cho bí pháp cấp độ cực cao. Tọa Sơn Khách cười nói, đó là sự chân quý của trí bảo trí cường, tỷ, cốc truyện audio.com. Như tầng thứ nhất tinh thần tháp ngươi năm đó vẻn vẹn chỉ thôi phát được tầng thứ nhất, phát huy uy năng tinh thần tháp rất nhỏ. Nhưng khi thôi phát được tầng thứ hai thì mức độ huyền diệu của hoa văn kỳ bí tầng thứ hai đã sánh ngang với bí pháp tối cường cấp vũ trụ chi chủ rồi. Ngươi không sáng tạo ra, nhưng vẻn vẹn chỉ khu xử, khó khăn sẽ giảm xuống nhiều. Hoa văn kỳ bí tầng thứ ba, sánh ngang với thủ đoạn của vũ trụ tối cường giả. Hoa văn kỳ bí tầng thứ tư, phải là loại mạnh nhất trong các vũ trụ tối cường giả mới có thể sáng chế ra bí pháp cỡ đó. Như cự phủ, nguyên tổ, đệ nhất chân chủ, La Phong nghe mà gật đầu lia lịa. Đúng, vẻn vẹn chỉ thôi phát hoa văn kỳ bí, so với sáng tạo bí pháp thì sẽ có uy năng ngang nhau, nhưng đích xác cũng có yêu cầu thấp hơn nhiều, thậm chí vì có trí bảo trí cường làm môi giới, có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn. Trong vũ trụ hải có một vài phương pháp phán định thực lực. Tọa Sơn Khách nói, mới vào vũ trụ chi chủ, gen sinh mạng sẽ là gấp trăm lần, bí pháp cũng chưa sáng tạo ra, đây là vũ trụ chi chủ bậc một. Vũ trụ chi chủ bình thường, gen sinh mạng cỡ ngàn lần, cũng sáng chế ra bí pháp cực đỉnh, được xếp bậc hai. Trên đó còn có bậc ba, bậc bốn, như tinh hà chi chủ ở vũ trụ nguyên thủy chúng ta, sư phụ ngươi hỗn độn thành chủ, ngũ hồn chi chủ bị ngươi kéo cùng chết, đều là bậc năm. Vũ trụ chi chủ có trí bảo trí cường, sẽ là cấp sáu. Cũng là vũ trụ chi chủ cao nhất, Tọa Sơn Khách cười nói. Vì sao có trí bảo trí cường lại xếp cao hơn cả hỗn độn thành chủ, ngũ hồn chi chủ? Chính là vì hoa văn kỳ bí trong trí bảo trí cường có thể đại biểu cho cấp độ rất cao. La Phong vội lắng nghe cẩn thận, phương pháp chia ra 6 bậc lần đầu tiên hắn được nghe. Vũ trụ chi chủ bậc 6 có thể sánh ngang với vũ trụ tối cường giả không có trí bảo trí cường. Tọa Sơn Khách cười nói. Đương nhiên như người sáng lập cự phủ cho dù không có trí bảo trí cường, nhưng vẫn có thể mạnh hơn vũ trụ chi chủ cấp 6. Nhưng ta hoài nghi cự phủ thi triển ra phủ pháp thứ 15 cũng từng nói là vừa sáng chế ra. Ta phỏng chừng là sau khi hắn chiếm được thần phủ quan khán hoa văn kỳ bí trên thần phủ, sau đó hiểu được e rằng thôi phát ra hoa văn kỳ bí trên thần phủ phát huy ra một búa nghịch thiên. Tọa Sơn Khách cảm khái, cho nên mới có thể phát huy uy năng lớn như vậy. Từ trong thâm uyên ra ngoài, mất gần 3 tháng, Tọa Sơn Khách cũng chỉ điểm cho La Phong, đặc biệt là sau khi cẩn thận tìm hiểu phong ma diệt thần giáp, La Phong liền phát giác ra ngũ thú đại diệt tuyệt của ngũ hồn chi chủ kỳ thật chính là sau khi hiểu được hoa văn kỳ bí tầng thứ 3 phong ma diệt thần giáp. Một vài thổ dân có trí tuệ đơn giản cũng sẽ học cách dùng được một tảng đá, dùng gậy gộc để chiến đấu. Trí tuệ khác nhau, có thể thuấn di, biết sử dụng binh khí. Với vũ trụ chi chủ, vũ trụ tối cường giả, binh khí của họ là trí bảo. Học cách sử dụng trí bảo thậm chí căn cứ vào hoa văn kỳ bí trên trí bảo mà sáng tạo bí pháp. Do đó những người tung hoành vũ trụ thành danh cũng sẽ có một vài trí bảo thành danh. Tỷ như ngươi, rõ ràng tự xưng Ngân Hà lĩnh chủ, ngoại giới lại gọi ngươi là Ngân Dực lĩnh chủ. La Phong cũng hiểu ra, Hắn bắt đầu tìm hiểu hoa văn kỳ bí trên tinh thần tháp, tìm hiểu hoa văn kỳ bí trên phong ma diệt thần giáp, tìm hiểu hoa văn kỳ bí trong thí ngô vũ dực, sau đó sáng tạo ra bí pháp thích. gocchuyenaudio.com Ứng, còn thần lực hóa thân của mình thì vẫn ở không gian bí ẩn tìm hiểu đồ hình hoa văn kỳ bí tuyệt học tối cường do nhân vật cổ xưa nghịch thiên còn hơn cả nguyên tổ, người sáng lập cự phủ lưu lại. Ở đó còn có 6 đồ hình hoa văn kỳ bí do tọa sơn khách tìm hiểu lưu lại, rồi từ đó xác minh với nhau, khiến cho tốc độ tiến bộ của La Phong tăng lên rất cao. Những hoa văn kỳ bí phòng ngự khác trên phong ma diệt thần giáp tất cả đều nhanh chóng hiểu được. Hoa văn kỳ bí 3 tầng trên tay phải kim sắc cũng nhanh chóng hiểu được 2 tầng. Tầng thứ 3 cũng thấp thoáng hiểu được hơn phân nửa. Theo đánh giá mất thêm vài tháng là liền có thể hiểu được. Hoa văn kỳ bí tầng thứ 3 trên tay phải kim sắc của phong ma diệt thần giáp không bằng tầng thứ 3 tinh thần tháp nhưng cũng đạt tới uy lực của bí pháp tối cường dung hợp của vũ trụ chi chủ. Một khi ngươi có thể khu xử theo đánh giá về trình độ của trường phái bí văn cũng khoảng chừng tới cấp độ vũ trụ chi chủ rồi. Được rồi, bây giờ đã ra khỏi thâm uyên, ta đi đây, không thể lại phát sinh việc như vậy nữa nhé. Dạ, sư phụ, La Phong khom người cảm kích nói. Lập tức, một hòn núi xanh và một cung điện huyết sắc tinh thần tháp thông qua huyết vân châu biến hóa bộ dáng, chia ra hai hướng bay vào đống hồ đình hỏa vô tận. O o o, cách chương.